Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 446, thiếu nữ thần bí. Chẳng lẽ liền muốn chật vật như vậy rời đi sao? Lạc Dao trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia không cam lòng. Ra tay động tác cũng càng ngày càng lăng lệ. Tất cả mọi người đang ra sức ra tay, cố gắng gia tốc phân ra thắng bại. Đáng tiếc là kết quả như cũ không có thay đổi gì. Tại bọn hắn mãnh liệt tiến công dưới, trong hạp cốc này 6 đầu đáng sợ thánh hoàng cấp hung thú. Mặc dù đều bị thương, nhưng mong muốn đưa chúng nó đánh giết, đơn giản khó như lên trời. Ít nhất, thời gian ngắn, tuyệt không khả năng này. Nhìn thấy đánh lâu không xong, có người nhìn về phía Lạc Dao, lớn tiếng hỏi, Lạc tiên tử, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Lạc Dao lắc đầu, không có lên tiếng, nhìn cái kia cao ngạo đứng lặng trên bầu trời chim hồng tước. Liền nối tới đến từ phụ nàng, trong lòng như cũ không khỏi một hồi vô lực. Cái này chim hồng tước, thật sự là quá mạnh, lại không có thể động dụng cấm kỵ chi khí điều kiện tiên quyết. Các nàng coi như thủ đoạn lại nhiều, mạnh hơn, tối đa cũng chỉ có thể đem áp chế. Nghĩ đánh bại đều rất khó, lại càng không cần phải nói là đánh giết. Nhưng bây giờ, nàng liền cấm kỵ chi khí đều đã vận dụng. Cứ thế mà đi, nàng lại sao có thể cam tâm? Giết, hít sâu một hơi, Lạc Dao ánh mắt lạnh lẽo. Lần nữa cầm kiếm giết đi lên, thu kình thương đám người. Động tác trong tay, cũng là nửa phần không chậm. Nhưng vào lúc này, cái kia không xa rừng cây phong bên trong, đột nhiên nhấc lên một tầng sóng lửa, đáng sợ liệt diễm, trong nháy mắt từ nơi đó bao phủ ra tới, đem chung quanh cây cối toàn bộ hất bay. Tại đây cỗ sóng lửa phía dưới, bất kỳ vật gì đều hóa thành tro tàn, liền liền tảng đá cũng không ngoại lệ. Lạc Dao đám người bị cỗ này tràn đầy hủy diệt tính hỏa diễm chi lực giật nảy mình. Lập tức lui nhanh, liền liền cái kia chim hồng tước đều tạm thời đình chỉ công kích. Sóng lửa những nơi đi qua, liền liền đất đai đều bị đốt cháy đen. Trong chốc lát, này tòa lớn như vậy hẻm núi hóa thân chân chính biển lửa. Hỏa hoạn tại trong hạp cốc bùng cháy, tất cả mọi người không thể không bay đến bầu trời mới có thể tránh miễn cái kia đáng sợ hỏa diễm. Đáng giận nhân loại, lại dám đánh nhiễu bản cung ngủ say, các ngươi phải bị tội gì? Một tiếng khẽ kêu, mang theo đáng sợ khí tức, đột ngột theo trong biển lửa, đột nhiên truyền ra, chấn động phiến thiên địa này. Này, đây là chân nhân. Thu kình thương đám người nghe vậy, sắc mặt đại biến, không có khả năng. Lạc Dao một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, vẻ mặt khó xem tới cực điểm, làm sao cũng không thể tin được. Cái thế giới này, vậy mà lại có chân nhân tồn tại. Không phải nói, cái thế giới này thực lực bị hạn chế sao? Làm sao có thể, còn sẽ có chân nhân tồn tại? Cuối cùng ra đã đến rồi sao? Lâm Thiên con mắt híp lại, khóe miệng nâng lên một tia đường cong. Tựa hồ đối với này vừa mới ra tới thần bí tồn tại, cảm thấy rất hứng thú. Lúc này, Trần Nặc cũng lui trở về. Nghe được Lâm Thiên, hắn nghiêng đầu hỏi, công tử, đây thật là một tôn chân nhân sao? Lâm Thiên nghe vậy, thật sâu nhìn một cái biển lửa, sau đó cười nhẹ trả lời, cũng không phải, nửa bước niết bàn đi, nàng còn không có triệt để lột xác thành công. Bất quá có thể trong cái thế giới này, làm đến điểm này, nàng đã rất tốt. Nếu là không có chúng ta quấy rầy, đợi một thời gian, nàng nói không chừng thật có thể ở cái thế giới này chân chính niết bàn thành công. Nghe nói như thế, Trần Nặc nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với cái thế giới này, hắn hiện tại cũng coi là rõ ràng. Đây chính là Trường Sinh Tiên Đế cấu tạo nên thế giới. Tại đây bên trong, Trường Sinh Tiên Đế thì tương đương với chân chính thần. tiến vào người nơi này, liền muốn dựa theo hắn chế định xuống tới quy tắc làm việc. Bằng không liền sẽ gặp phải trừng phạt. Có thể Trần Nặc không nghĩ tới nơi này, thế mà còn có người có thể đánh vỡ trường sinh tiên đế quy tắc. Quả thực là không dám tưởng tượng, Lạc Giao đám người cũng là bị này đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm gây kinh hãi. Nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần. Tốt nửa ngày mới có người hỏi, ngươi chẳng qua là người nào? Ta, âm thanh kia lần nữa vang lên. Nàng cười lạnh, ngữ khí cao ngạo nói, bản cung là các ngươi không chọc nổi người, nể tình các ngươi tu hành không dễ mức, lập tức cho bản cung lăn ra nơi này, bằng không, giết không tha. Nói xong, nàng cũng theo trong biển lửa chậm rãi đi ra. Mọi người cũng lần thứ nhất thấy rõ ràng này tôn nghi là chân nhân thần bí tồn tại. Đây là một vị đẹp đến để cho người ta hít thở không thông thiếu nữ. Màu đỏ sậm tóc ngắn, ngũ quan đẹp đẽ, làn da tinh tế tỉ mỉ giống như dương chi ngọc, bóng loáng trắng nõn, yểu điệu tư thái, bị một thân thêu lên kim hoàng hỏa hồng váy dài màng bao. Một đôi tuyết trắng tròn trịa chân dài bại lộ trong không khí, trắng nõn như ngọc chân, nhẹ nhàng dẫm lên hư không, chậm rãi đi ra, mười hơi loại hình, các ngươi nếu là lại không rời đi, liền toàn bộ lưu lại nơi này đi. Thiếu nữ tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, tựa như anh đào mê người cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng khẽ nhếch, cặp kia đẹp đẽ con mắt màu đỏ, lập lòe làm người sợ hãi hàn mang. Đến mức trên người nàng niết bàn khí tức, càng là không chút nào làm che giấu. Lạc Giao đám người vẻ mặt khó coi vô cùng, cùng nhau nắm chặt nắm đấm. Chiến sao? Bọn hắn đương nhiên muốn chiến. Dù sao bỏ ra nhiều như vậy, nhất là thu kình thương, vì nơi này truyền thừa, bọn hắn Huyền Minh Tông lần này có thể nói bị thiệt lớn. Nếu là cái gì đều không mò được, hắn sao có thể cam tâm? Nhưng bây giờ, vị này đột nhiên xuất hiện thiếu nữ, lại là triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Để bọn hắn tay không đủ xử trí, đối phó này trong hạp cốc này 6 con hung thú, liền đã để bọn hắn cố hết sức. Lại thêm vị này không rõ lai lịch, thực lực thiếu nữ đáng sợ, tại không có thể động dụng cấm kỵ chi khí tình huống dưới, bọn hắn hơn phân nửa là muốn thất bại, cho nên Thu Kình Thương rất là xoắn xuýt, hoặc là nói là giãy giụa. Các hạ, chúng ta kỳ thật cũng vô ý mạo phạm, liền là nghĩ tới đây, quan sát một thoáng tiền bối lưu lại truyền thừa, chẳng lẽ liền không thể thương lượng một chút sao? Lạc Giao hít sâu một hơi, có chút không cam lòng nói, các hạ nếu là cảm thấy chúng ta quấy rầy đến ngươi, chúng ta có khả năng bồi thường. Nghe nói như thế, Thu Kình Thương cùng Thủy Vân Nhược Đồng cùng với Lãnh Kiếm Phong mấy người, con mắt không khỏi sáng lên một cái. Đúng vậy a, bọn hắn làm sao lại không nghĩ tới đây? Đánh không lại, còn có khả năng đàm nha. Trước mắt thiếu nữ này, cũng không phải đám kia không có có đầu óc hung thú. Bọn hắn hoàn toàn có thể ngồi xuống tới thật tốt đàm. Đến mức bồi thường, bọn hắn thật đúng là không quan tâm. Trong mắt bọn hắn, có thể sử dụng vật tư giải quyết vấn đề, cái kia đều không là vấn đề. Bồi thường, nghe được Lạc Giao, vị này mỹ lệ thiếu nữ trong mắt không khỏi lóe lên một tia trào phúng. Sau đó cười lạnh nói, tại đây bên trong, toàn bộ thế giới trước mắt đều thuộc về bản cung, ngươi cảm thấy bản cung hiếm có đồ đạc của các ngươi sao? Ta không quản các ngươi là theo cái gì thế lực tới, lại cho các ngươi cuối cùng 10 hơi thời gian, không lăn liền chết. Thiếu nữ ngữ khí băng lãnh nói, mi tâm đi lên một điểm ngạch thủ, đột nhiên sáng lên một cái thần bí màu lửa đỏ đồ văn, tựa hồ là một đầu thần hoàng. Sự xuất hiện của nó không chỉ không lộ vẻ đột ngột, ngược lại nhường thiếu nữ tăng thêm mấy phần thần bí đẹp. Công tử, nữ nhân này đến tột cùng lai lịch gì? Trần Nặc không nhịn được hỏi, liền liền hắn, đều tại thiếu nữ trên thân, cảm nhận được một cỗ làm người khó mà lời nói khí tức nguy hiểm. Đây là liền tìm thường chân nhân, đều rất khó mang đến cho hắn cảm giác. Vô địch theo thức tỉnh bắt đầu vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.